Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 62. Tống Loan thần trí không rõ lắm tỉnh ở ngủ trên giường ba bốn thiên. Mỗi ngày đều có nhân cho nàng uy thủy, hôn trầm mơ hồ thời điểm nhưng cũng còn nhớ rõ có câu trầm thấp khàn khàn tiếng nói ở bên tai mình. Nàng trợn mắt thời điểm đã là đầu năm nhị. Ngoài cửa sổ rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, cửa sổ cùng cửa phòng đều gắt gao nhắm. Tống Loan theo trên giường ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, mảnh khảnh ngón tay dùng sức nắm bắt dưới thân ra giường. Lông mi run rẩy, nâng lên mí mắt nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng không có người, trừ bỏ thân thể nhuyễn không có gì khí lực, không có khác không thoải mái địa phương. Nàng giật giật cẳng chân, nghe được liên tiếp đinh linh thúy tiếng vang. Tống Loan xốc lên chân nhìn trên cổ chân nhiều ra đến ngân dây xích, vẻ mặt lăng lăng, chợt nàng đúng là cười lên tiếng âm. Xem đi, nàng sở hữu đoán cùng lo lắng đều ở nhất nhất ứng nghiệm. Nam chủ chính là cái biến thái cẩu này nọ. Chi nha, một tiếng, cửa phòng bị nhân mở ra. Thân thâm sắc áo dài nam nhân đi đến, trong khe cửa thấu vào gió thổi tan tác một chút phòng trong hơi ấm. Tống Loan ánh mắt mờ mịt, ánh mắt nhất thời thanh minh lên. Nàng túm túm cổ chân thượng dây xích, sắc mặt khó coi, ngữ khí có chút ác liệt, cởi bỏ. Triệu Nam Ngọc im lặng ở bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, tái nhợt vô lực nở nụ cười một chút. Người rốt cục tỉnh, hắn đáy mắt cũng có chút tiều tụy, sắc môi trở nên trắng, xem ra nàng mê man này hai ngày hắn ngày cũng không quá tốt hơn. Đứa nhỏ này cũng là Triệu Nam Ngọc cốt nhục, hắn cũng từng thật tình chờ mong qua hắn tiến đến, độc là chính hắn hả, đứa nhỏ này cũng là hắn tự tay hại chết, hắn tâm cũng không phải tảng đá làm thành, làm sao có thể không đau sao? Trên đầu quả tim như là chạc vào đổ câu thứ, tưởng muốn xuất ra đến chỉ biết càng đau. Triệu Nam Ngọc bưng một chén cháo trắng, tiếp tục nói, trước ăn một chút gì đi. Cứ việc Tống Loan còn không có gì khí lực, nàng ngưỡng cằm trừng mắt hắn. Ngươi cởi bỏ, Triệu Nam Ngọc võng như không nghe thấy. Tống Loan cúi đầu hung hăng ở cổ tay hắn thượng cắn một mụm. Sắc bén răng nanh xuyên phá làn da hắn, thật sâu cắm rễ ở hắn huyết nhục chung, cắn xuất huyết đến mới bằng lòng buông ra. Triệu Nam Ngọc tựa hồ sẽ không đau, mày đều không nhăn một chút. Tống Loan có chút nhụt chí, nàng giống như có chút minh bạch Triệu Nam Ngọc điên nguyên nhân. Kỳ thật ngày đó đau đến cuối cùng nàng thần trí không rõ hồ ngôn loạn ngữ, chỉ nhớ mang máng chính mình đại khái nói chút cái gì. Nàng vô lực cười cười, nhìn Triệu Nam Ngọc ánh mắt thật bình tĩnh. Trong ánh mắt nàng thậm chí tìm không thấy đối hắn oán hận. Ta ngày đó nói đều là nói hưu nói vượn. Ngươi cởi bỏ đi, ta không chạy. Tống Loan hít sâu một hơi, thản nhiên mở miệng. Ta hiện tại đều này phó bộ dáng, ngươi còn muốn thế nào đâu? Lời của nàng giống đem lợi kiếm, trực tiếp thống mặc trái tim hắn. Tống Loan lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở Triệu Nam Ngọc. Làm hại nàng này phó ốm yếu tàn khô bộ dáng là chính hắn. Tống Loan suy nghĩ cẩn thận, lén lút chạy lại chạy không thoát. Không có ý tứ, nàng không chả có nhà mẹ đẻ người sao? Triệu Nam Ngọc trên mặt huyết sắc dần dần rút đi, cúi để mát. Không nói một lời xuất ra tùy thân phóng chìa khóa, đem nàng chất cốc cổ chân dây xích cấp giải khai. Tống Loan cũng không nhìn hắn, lại lần nữa nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. Ta không muốn ăn này nọ. Triệu Nam Ngọc nghĩ tới nàng tỉnh lại hội khóc lớn đại náo, hội chỉ vào mũi hắn tức giận mắng, nhưng là không nghĩ tới nàng bình tĩnh hảo giống như cái gì đều không phát sinh. Trong mắt nàng đều nhìn không thấy đối hắn một chút oán hận. Nàng đối hắn không có gì cảm xúc. Triệu Nam Ngọc bạch nghiêm mặt miễn cưỡng nở nụ cười một chút. ngươi mấy ngày nay đều thế nào, ăn cái gì? Không cần giày xéo chính mình thân mình. Tống Loan xoay người, con mắt thẳng tắp chống lại ánh mắt hắn, đùa dai giống nhau cười cười. Ngươi đi ra ngoài, ta liền ăn. Triệu Nam Ngọc câm thanh thỏa hiệp. Hào, hắn vừa ly khai, Lâm mẹ bưng cơm chưa đi đến. Nàng hầu hạ thật cẩn thận, xem nàng ăn hai chén cháo tài triệt cái bàn. Tống Loan phi kiện áo khoác liền xuống giường. Phòng trong thán hỏa chân, nàng một điểm đều không biết là lãnh. Tống Loan vốn tưởng mở cửa sổ hít thở không khí, bị Lâm mẹ ngăn cản xuống dưới. Phu nhân, bên ngoài phong hàn, thương thân. Nàng gật gật đầu, thân thể là của chính mình, người khác có thể không đau lòng, nhưng nàng không thể giày xéo chính mình. Triệu Nam Ngọc cũng biết Tống Loan hơn phân nửa là không muốn nhìn thấy chính mình. Nhưng mỗi ngày ba bữa còn như cũ ở lại nàng trong phòng. Lại qua vài ngày, gặp trên mặt nàng dần dần hơn mấy tia huyết sắc. Hắn nói, cũng sắp đến tiết nguyên tiêu. Đêm đó trên đường nhất định sẽ thực náo nhiệt. Ngươi khẳng định sẽ thích. Tống Loan biểu hiện hưng chi thiếu thiếu. Nga, nàng tỉnh lại khi liền phát hiện hắn kia khối ngọc bội lại hoàn hảo vô khuyết mang ở tay. Nàng trên cổ. Tống Loan đối này đã lạnh nhạt, ảo ảo cũng không lay chuyển được Triệu Nam Ngọc. Hắn từ sau lưng ôm nàng, hai tay nhẹ nhàng khoát lên nàng bên hông. Triệu Nam Ngọc đem cằm cắc ở trên vai nàng. Ngươi không vui sao? Tống Loan thân mình cứng đờ, nàng tầm mắt không biết xem tới đâu. Ta chính là suy nghĩ, ngươi nói nếu hắn còn tại, là nam hài vẫn là nữ hài à? Nàng cùng Triệu Nam Ngọc diện mạo cũng không kém. Nếu là cái nữ hài tử nhất định thật đáng yêu, trắng non mềm tròn vo, manh hóa nhân tâm. Nếu là nam hài, hẳn là hội giống như Thức Ca Nhi băng tuyết thông minh. Triệu Nam Ngọc yết hầu nghẹn trụ, ngạnh nói không nên lời nói. Chờ hắn trở lại bình thường sau, há mồm đang định mở miệng, chợt nghe Tống Loan còn nói, ân, tốt lắm. Chúng ta không nói này, nhắc đến bất quá là lưỡng bại câu thương. Tống Loan đẻ non chuyện cùng nàng lúc trước mang thai khi không sai biệt lắm. Giấu giếm không được người trong phủ, tam phu nhân nghe tin tức thời điểm thiếu chút nữa không ngất đi. Nàng lần trước đi nhìn xem khi, mẫu tử không đều hoàn hảo sao? Thế nào đảo mắt đứa nhỏ sẽ không có đâu? A Ngọc lại xem như vậy kín, này không phải hẳn là... Nàng vốn định đi thăm, A Ngọc nói hai ba câu liền từ chối nàng. Tam phu nhân thấy hắn cũng tiều tụy không được. Mười mấy năm lý, A Ngọc nản lòng ngay tưởng thật hiếm thấy. Nàng vỗ vỗ vai hắn, chỉ có thể khuyên giải an ủi nói. Các ngươi còn trẻ, về sau còn có thể có đứa nhỏ. Không cần rất thương tâm. Triệu Nam Ngọc khinh xả khóe miệng, cười không nổi, không có. Đời này đều sẽ không lại có. Chờ A Loan thân thể nhiều, mong rằng mẫu thân có thể bồi nàng trò chuyện. Triệu Nam Ngọc cúi đầu nói, tam phu nhân cảm thấy này con riêng có chút đáng thương. Gật gật đầu, ngươi thả yên tâm, đa tạ mẫu thân. Sau này năm, Tống Loan qua thực thanh tĩnh. Đầu năm tam ngày đó, lão thái thái làm cho người ta đem nàng thỉnh đi qua cùng ăn cơm. Tống Loan đem chính mình thu thập rất xinh đẹp, thượng trang sau ngăn trận nguyên bản tái nhợt sắc mặt, so với tiền đoạn ngày, nàng vừa gầy rất nhiều, xiêm y đều mặc ở trên người đều có vẻ lớn, cũng không biết lão thái thái có phải hay không thương tiếc nàng. Lúc này xem ánh mắt của nàng ôn hòa rất nhiều, cũng rốt cuộc chưa nói âm dương quái khí nói, Triệu gia vài vị phu nhân đều không có vắng họp. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân tán gẫu chính hoan, Tống Loan chỉ lo cúi đầu uống canh gà, không tính toán cắm vào các nàng trọng tâm đề tài, nhưng là không chịu nổi các nàng luôn muốn đề nàng. Nhị phu nhân giả vờ giả vịt hỏi, A Loan thân thể hoàn hảo, này đẻ non cũng không phải là việc nhỏ, nếu là không có dưỡng hảo, tương lai là hội hạ xuống bệnh căn. Tống Loan buông trong tay thìa. Đối nhị phu nhân cười cười, chanh chua trở về một câu, rất tốt, nhường ngài thất vọng rồi. Nhị phu nhân mặt đổi đổi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi làm sao nói chuyện, bá mẫu cũng là quan tâm ngươi. Quan tâm, Tống Loan thầm nghĩ cười lạnh, liền liên lão thái thái đều không ở nàng trước mặt đề đẻ non chuyện. Liền nhị phu nhân có miệng ở nàng bên tay bát bát bát. Kia thật sự là nhường ngài lo lắng. Lão thái thái lạnh giọng đánh gãy các nàng. Tốt lắm, ăn cơm, dùng qua sau khi ăn xong. Nhị phu nhân còn không tính toán yên tĩnh. Giọng thật lớn, cũng không biết là nói cho ai nghe. Ta chất nhi đều có tam một đứa trẻ. Niên kỷ so với A Ngọc còn nhỏ. Này hai ngày ta lại nghe nói. Hắn một gã tiểu thiếp lại hoài thượng, cũng mất đi nàng có cái lương thê, làm người rộng lượng, tính cách lại hào, ngoan ngoãn phục tùng. Nhị phu nhân đồng bên người nhân cảm thán khi, còn không quên chiều Tống Loan liếc đến liếc mắt một cái. Cưới vợ làm thú hiền, tính tình không tốt ghen tị, cũng không có thể muốn. Đại phu nhân quét âm thầm nhìn lướt qua nàng, ý vị thâm trường nói. Ta nhớ được, Ngọc còn không từng có qua thiếp phòng. Đúng vậy, không có đâu, liền Tống Loan cái kia quỷ tỷ khí. Ai dám cấp A Ngọc thu xếp A, này thế đạo nhà ai lý còn chưa có cái thiếp phòng A. Nếu là lương thiếp, còn phải dùng cỗ kiệu tiếp về nhà. Đại phu nhân vốn không nghĩ xảm cùng Triệu Nam Ngọc chuyện. Hắn thu không thu thiếp phòng đều đồng đại phòng không có quan hệ. Xem hiện nay nàng đại nhi tử trở lại kinh thành, năm đó Tống Loan là chẳng biết xấu hổ câu dẫn qua nàng trường từ. Nay nàng mặc dù không có ngày một nghiêm trọng, nhưng bản tính không thay đổi, vạn nhất lại tà tâm không chết tưởng thông đồng con của hắn. Làm sao bây giờ, lấy Tống Loan mỹ mạo, đại nhi tử vạn nhất bị nàng câu làm ra hồ đồ sự cũng không phải không thể nào. Cho nên... Đại phu nhân là muốn mượn cơ hội dỗ lão thái thái cấp Triệu Nam Ngọc nạp một gã thiếp phòng. Cấp Tống Loan xử ngáng chân, nhường nàng không tinh lực đi thông đồng người khác. Nói thật, Tống Loan ước gì Triệu Nam Ngọc nạp thiếp, ai chịu nổi hắn, dù sao nàng vô phúc tiêu thụ. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, thực không phải chất tức ghen tị, ta xương cốt nhược. Thường thường hầu hạ không hảo phu quân, ta cũng tưởng tìm hai gã có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương vi phu quân xếp yêu giải nạn. Mọi người đều là sửng sốt, lão thái thái ho khan hai tiếng. Tốt lắm, việc này không cần ngươi quan tâm. Tống Loan minh bạch, lão thái thái trong lòng đã có tính toán. Lúc gần đi, lão thái thái nhường mẹ theo trong phòng cho nàng cầm hộp thượng đẳng nhân sâm. Dù sao cũng là tâm ý của nàng, Tống Loan cũng không cự tuyệt, tiếp nhận này nọ thấp giọng nói tạ mới đi. Triệu Nam Ngọc đêm khuya tài về, Tống Loan còn không có ngủ, nàng chân không ngồi ở trên giường, nâng cằm, nói giỡn nói giống nhau đem sự tình hôm nay nói cho hắn nghe. Triệu đại nhân diễm phúc sâu, tổ mẫu giống như tưởng cấp nạp hai phòng lương thiếp đâu. Triệu Nam Ngọc tựa hồ không nghe thấy, nàng nói trong lời nói, lặng không tiếng động thay nàng mặc được la miệt, phóng tới trong chăn, đừng bị cảm lạnh. Tống Loan cùng hắn làm đối dường như, một cước đá văng ra chăn, cười ánh mắt cong cong, nghe được mỹ nhân, ngươi đều bất vi sở động sao? Triệu Nam Ngọc mâu quang bình tĩnh khóa ở trên mặt của nàng. Hắn muốn từ nàng trong ánh mắt tìm được một tia ghen tị cùng không cam lòng. Nhưng là không có, nàng hai tròng mắt sạch sẽ như nước suối. Trong suốt thanh thấu, bình ba vô lan, nàng tựa hồ thật sự gần là muốn đem tin tức này nói cho hắn mà thôi. Không có quan hệ gì với ta. Tống Loan di thanh, người thật đúng là ý chí sắt đá. Triệu Nam Ngọc cuộn mình ngón tay, sắc mặt tái nhợt. Nhịn không được nói, ngươi nhưng là không làm gì để ý. Tống Loan đối hắn trừng mắt nhìn. Để ý à, kẻ lừa đảo, nàng kỹ thuật diễn kỳ thật thực vụng về. có lẽ nói nàng là liên ứng phó cũng không tưởng ứng phó hắn. Triệu Nam Ngọc ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống, bị nàng Vân Đạm Phong vết thương nhẹ đến tâm, hít vào gian dường như đều mang theo mùi máu tươi, yết hầu khan khan đến cực hạn. Tốt lắm, ngủ đi. Tống Loan cuốn chăn nằm ở tối bên trong, đầu giường điểm giấy đăng, phát huy âm thầm quang mang. Nàng nói, Tiết Nguyên Tiêu ngày đó, đi ra ngoài đi dạo đi. Triệu Nam Ngọc trong lòng run lên, tùy tay Diệt Đăng nói câu, hảo, đến lúc đó kêu lên ca ca ta cùng nhau đi. Nàng chính là muốn gặp Tống Hợp Khanh, giống như bây giờ bị hắn dưỡng ở trong phòng. Nàng không biết cái gì thời điểm tài năng đi ra ngoài một lần. Triệu Nam Ngọc nổi điên bộ dáng nàng đã gặp qua một lần. Trên cổ chân túi chữ nhật thượng dây xích cảm giác thật sự không tính là hảo. Nàng thật sự không nghĩ ở thể nghiệm một hồi. Hắn không phải thích nghe lời hay sao? Vậy nói cho hắn nghe. 1000 lần nhất vạn lần thích nàng đều nói xuất khẩu. Chẳng qua tất cả đều giả. Nàng ngốc kỹ thuật diễn, cũng không tin Triệu Nam Ngọc nhìn không ra là nói dối. Nếu là hắn nguyện ý chính mình lừa chính mình, nàng tự nhiên không ý kiến. Khoảng cách Tiết Nguyên Tiêu còn có 10 ngày qua, Tống Loan làm cái gì đều đề không dậy nổi hứng thú. Ban ngày ngủ canh giờ so với tỉnh muốn nhiều, Tiết Nguyên Tiêu tiền một ngày, nàng trông thấy trong ngăn tủ đồ trang sức. Sửng sốt một cái chớp mắt, nhớ tới ngày đó Triệu Nam Ngọc nói với nàng qua trong lời nói. Hắn đương thời vẻ mặt nàng đều nhớ được rành mạch. Nàng cẩn thận đem theo Triệu Nam Ngọc khố phòng lý lấy ra đến gì đó tất cả đều cấp ném vào một bên. Chọn hoàn sau trong dương cư nhiên không thừa bao nhiêu này nọ. Nàng phía sau lưng lạnh cả người. Một lúc sau sợ Triệu Nam Ngọc trở về lúc thấy nàng đem vài thứ kia đều cấp ném cũng không nói cái gì. Nàng lại mặc đơn độc bạc đứng lại cửa sổ biên trúng gió. Hắn đem trên người bản thân áo khoác chặt chẽ bao lấy nàng. Cẩn thận gió lạnh, Tống Loan bị hắn khóa trong ngực ôm chung. Trên người trong trong ngoài ngoài đều là hắn hương vị. Ta không lạnh, ta sợ ngươi lạnh. Tống Loan trực tiếp câm miệng. Hắn cho nàng mua nàng thích ăn điểm tâm, Tống Loan chạm vào đều không chạm vào, nhìn thoáng qua liền lược qua, quay đầu phân phó nhân cấp ném. Triệu Nam Ngọc xem bị quăng ở trong góc điểm tâm, mặt cứng ngát, yên lặng vô ngôn. Buổi tối, Tống Loan lăn qua lộn lại không hề buồn ngủ. Triệu Nam Ngọc đem nhân trong ngực ôm chung, hôn hôn nàng môi, nhẹ giọng hừ nổi lên dân ca. Khàn khàn trầm thấp tiếng nói cùng với dễ nghe điệu quả thật thực nhập miên. Tống Loan ở hắn ôm ấp chung đóng lại đôi mắt. Hôn trầm đã ngủ. Này thủ dân ca, là mẫu thân của Triệu Nam Ngọc hồi nhỏ dỗ hắn thời điểm thường sướng. Triệu Nam Ngọc thấp, mâu nhìn trong lòng nhân. Đem nàng ôm được càng chặt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.